Siêu cấp cưng chiều, chương 1140, ý tưởng lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt vô thức gật đầu. Có, cái hôm chị vào núi Nam Dương đã xử lý hệ thống chống xâm nhập cho điện thoại rồi. Cả chị cũng một sẽ không phá giải được phần mềm này. Dù kỹ thuật viên của gia tộc Chaiman giỏi cách mấy, cũng không thể hack vào thiết bị hai của chị. Hơn nữa, khi đến Nam Dương, chị đã đổi thành số không tồn tại. Lời giải thích của Doãn Mạt rất cặn kẽ. Lê Tê Bảy yếu chợt khó phân biệt đối phương là địch hay bạn. Nhưng cô bắt được điểm chính là phần mềm do chị tự soạn sao? Nghe vậy, Bạch Viêm thoát hệ thống. Vậy ông đây mặc kệ, em nắm chắc là được. Cùng lúc đó, Doãn Mạt sốt ruột ngồi trong phòng cho khách ở biệt thự. Kiểm tra tất cả phần mềm trong điện thoại, sàng lọc tất cả sơ hở thông tin, nhưng cũng không có thu hoạch. Nếu điện thoại của cô ta thật sự bị theo dõi, không chỉ bản thân mà cả Lê Tiếu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bảy không thể nào có chuyện cả cô ta cũng không phá được chứ. Doãn Mạt yên lặng mấy giây mới kín đáo nói. Là Hạ Sâm, LT, 2BA, GT, Lê Tiếu chậm rãi ngước mắt, ngây người trước máy tính. Đừng nói là phá. Cả mã máy tính vận hành của phần mềm này cô ta cũng chưa từng nghe qua. Lê Tiếu biết rõ ngọn nguồn không khỏi nảy sinh ý tưởng khác thường. Cô bảo Doãn Mạt đừng nhắn trả lời tin trong group WeChat nữa. Cúp máy rồi gọi lại cho Bạch Viêm. Khi điện thoại kết nối, Bạch Viêm ngạc nhiên hỏi. Ủa, cảnh báo ngừng rồi. Bạch Viêm châm trước đáp. Có thể thử xem, nhưng lịch sử trò chuyện được mã hóa nhiều tầng. Máy chủ chuyển tiếp lại phải hơn 5 cái. Muốn theo dõi phải phá giải từng cái một. Bảo đảm không thể làm xong trong vòng mấy tiếng. Lê Tiếu. À, thể thì thôi. Không hề. Bạch Viêm nghĩ mãi không ra. Có thể xác nhận rằng em bị theo dõi ngoài ý muốn. Tôi tra ra IP của cả 4 người kia. Riêng Doãn Mạt thì không. Lê Tiếu nheo mắt. Gõ mặt bàn như có điều suy nghĩ. Không tra được địa chỉ mà tập trò chuyện WeChat bị gửi đi sao? Giọng Bạch Viêm nặng nề. Phải, không tra ra, cổng trung gian quá nhiều. Kỹ thuật của họ, có thể trên cơ tôi. Nếu tôi và anh cũng phản công. Quả nhiên, Lê Tiếu nhìn group WeChat yên ắng. Xác nhận suy nghĩ của mình. Hệ thống của tôi có dấu hiệu bị theo dõi không? Anh ta cảm thán, lại trích toàn bộ ghi chép hệ thống cảnh báo. Thấp giọng phân tích, liệu có phải là Chaiman? Chắc không đâu. Lê Tiếu hời hợt nhếch môi. Bạch Viêm nhướng mày. Dùng tay. Chắc chứ. Lê Tiếu nói. Chắc chắn phần. Doãn Mạt lại nói. Cái lần mọi người đến anh ta không đã cài đặt cho chị. Lúc đó Hạ Sâm nói cô. Phần mềm này có thể đề phòng Chaiman nghe lén điện thoại cô ta. Hơn nữa để cô ta có thể truyền tin cho hắn bất kỳ lúc nào. Cách chương.